Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 26, Darkness bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2612H đêm tại ngục trong tổ chức ai. Trong đêm đen tối tăm quanh đây gió than van, thét gào muôn kiếp người, lang thang suốt ngàn năm, thú hoang khóc cô đơn, bơ vơ biết về đâu. Nơi đây trốn hoang vu âm u không bước chân qua, màn đêm xóa mờ bình minh mang ngày mai, vực sâu nơi cuối cùng cũng có lối ra. Hồng hoang sống lại, niềm tin cho tình yêu, trần gian như cánh đồng hồi sinh từ đây, xóa đi bóng đêm bao nhiêu tăm tối u mê, cô đơn bơ vơ không than van khóc từng đêm, hãy đem ánh trăng soi trên khắp nhân gian. Đêm đêm lung linh như muôn giấc mơ hoa, thiên thần bóng đêm, thanh thảo, căn phòng ngục mang đậm chất vẻ lạnh xương tủy, xung quanh thì toàn bụi bặm chuột rắn, rết. Bò lúc ngốc có khi có phòng ngục chỉ toàn là xương người chết khô mòn trong đám rôm dạ đó, cả dãy phòng chỉ toàn là mùi máu tanh, con người ta cũng có thể cảm nhận được. Tiếng bước chân đang từ từ đi lại căn phòng cõi chết. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cót két, tiếng mở cửa sắt của ngục tù, tiếng bước giày đi vào trong. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay của một cô gái trẻ. Cô gái chật chật lắc lắc đầu mình. Đã 2 năm rồi phải không? Cô gái lên tiếng với giọng khinh bỉ. Trước mặt bây giờ là một người đàn ông trung niên đang bị xiềng xích khắp người. Người đàn ông độ khoảng 30, ông ta quay lại nhìn cô gái trẻ đó. Ta, suỵt, cô gái đó vội đưa ngón tay ra hiệu im lặng. Tôi hết hứng thú chơi với ông rồi. Bỗng nhếch môi cười đều cho thấy sự khinh bỉ trong nụ cười đấy, nụ cười đầy sự khinh khi. Mới đây mà đã 2 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá đấy chứ. Ta xin con, hãy tha lỗi cho ta. Ông van xin, tha lỗi, cô gái ngoảnh mặt nhìn ông. So với những gì ông cướp mất của tôi, thì sao? Cô gái hừ lạnh, thật nực cười mà, cô nhếch môi, chỉ vì một người đàn bà thôi mà. Cô gái vội quay lưng bỏ đi ra. Người đàn ông vội níu kéo cô gái ai ta. Chấm chấm, ta ông không đủ tư cách gọi tên tôi đâu. Và đó chính là nó Đà Ngọc Băng. Nó quay lưng bỏ đi ra ngoài mặc cho ông ta níu kéo van xin khóc lóc, đối với nó bây giờ chỉ nghĩ tới một thứ chính là ngày mai. Cái ngày mà ông ta đã cướp đi người nó thương đó là ông ngoại nó. Ngày 11 tháng 11 là ngày giỗ ông nó. Ngày 11 tháng 11 cái ngày được coi là ngày tận thế cả lòng nó, hàng năm cứ tới ngày này là tâm trạng khủng hoảng mất kiểm soát bản thân của nó lại tái diễn nổi điên lên. Nó lê bước chân vào phòng VIP Black ngồi vào bàn làm việc có đặt một khung hình của nó và ông ngoại đang vui vẻ ngồi uống trà với nhau, nó rút lấy điếu thuốc trong hộp trên bàn ra. Cạch, tiếng bật lửa đỏ chóe lên, đưa điếu thuốc lên miệng mình từ từ nhả khói ra, và rồi nó thiếp đi trên ghế ngồi. Ích ích, ông ơi, ông tỉnh dậy đi. Tiếng nó la lên, nó đang cố lay lay ông mình đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, thân hình nó bây giờ chỉ toàn là máu và chỉ là máu mà thôi. Xung quanh nó bây giờ thì toàn là vỏ đạn, gỗ cây vỡ vụn, có ai chứng kiến cảnh người mình thương yêu bị kẻ thù giết ngay trước mặt, có ai mà không hốt hoảng, có ai mà không loạn tâm trí mình đâu, và nó tận mắt nhìn ông mình bị bắn chết trước mắt mình mà bản thân mình không làm gì, chỉ việc ngồi đó trơ ra nhìn. Ông ơi ông đừng làm cháu sợ, nó cứ lay lay ông, nó cố gọi ông dậy mà ông nó vẫn cứ nằm im đó. Bỗng nhiên, bụp, tiếng đập mạnh từ thân gỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang cố gọi ông dậy thì đằng sau có một lão cầm khúc gỗ đập vào sau gáy nó làm nó bất tỉnh, ánh mắt nó mờ mờ từ từ ngã xuống đất, nó chỉ nghe được giọng một người đàn ông đó cười một cách nham hiểm. Ha ha ha ha ha ha, và rồi nó ngất đi, trước khi nó ngất chỉ duy nhất nghe được giọng cười chết tiệt của lão ta và sau đó nó không biết gì nữa. Tâm trạng của một đứa con gái từ 14 lên 15 thì cũng không nói gì, nhưng khi bắt nó chứng kiến cảnh người thân mình bị sát hại ngay trước mặt thì quả là một cú sốc lớn. Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong một căn phòng màu trắng, đó chính là bệnh viện của nhà nó. Ba con gái tỉnh rồi, bà Kim vội hét lên, đúng lúc đó ông Nhật cũng hốt hoảng chạy vào giường nó. Ông ngoại đâu ba mẹ, nó hốt hoảng hỏi tới tấp hai ông bà chỉ lặng câm nhìn nó. Mẹ à, ba à, hai người sao vậy? Nó ngớ người, ông con đâu, nó hốt hoảng la lên, ông con đâu, hai người trả lời đi chứ, nó rớt nước mắt mình. Nó cứ la toáng lên, cầm đồ đạc trọi khắp nơi đến khi bác sĩ vào tiêm cho nó liều thuốc an thần, nó mới nằm ngủ. Sau khi lão ta đánh nó ngất đi thì cùng lúc đó công an ập vào, thấy như vậy liền hấp tấp đưa nó vào bệnh viện và sau đó như thế. Từ sau hôm đó nó bị mắc căn bệnh trầm cầm mất kiểm soát bản thân mình. Tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai hết cả ba mẹ nó. Ích ích, nó bỗng nhiên mở mắt và thấy xung quanh mình toàn là màu trắng, bỗng có tiếng gọi nó. Cháu yêu, tiếng ông nó quay người nhìn thấy ông nó đang đứng từ xa. Ông ơi, nó chạy lại, cháu đừng qua đây. Ông ơi, nó nấc lên, cháu hãy tha thứ cho lão ta đi. Nhưng ông ơi, ta không muốn tay cháu phải dính mùi máu đâu. Nói rồi ông nó biến mất. Ông ơi, ích ích trở về hiện tại. Ông ơi, tiếng nó, á, nó la lên. Nó bỗng hốt hoảng ngồi dậy, thì ra là trời đã sáng rồi, người nó ra mồ hôi ướt sũng hết người, điếu thuốc đã tắt từ bao giờ, nó xoa xoa đầu mình có vẻ mệt mỏi khá nhiều, hôm nay là ngày 11 tháng 11. Bỗng, reng reng reng, tiếng rung của điện thoại, nó cầm điện thoại lên, không nhìn xem là ai gọi bắt máy luôn. Hầm ím, nó kéo dài, đầu dây bên kia, bỗng nhiên nó tỉnh ngủ luôn, hết mệt mỏi luôn, đôi mắt lóe sáng lên rực rỡ lên, á anh về rồi. Nó la réo lên, nó vội cúp máy thoát y ra chiếc ghế ngồi đứng dậy cấp tốc, nó nhìn qua nhìn lại người mình thấy không ổn, nó vào tủ đồ mini thay đồ tắm sạch sẽ làm VSCN cấp tốc 10 phút. Sau đó nó bước ra với khoác thay cho mình bộ đồ đậm chất đáng yêu, nó chọn cho mình chiếc váy Hàn Quốc họa tiết nhí màu xanh biển đậm chấm trắng, nó đi cùng đôi giày búp bê màu trắng và túi xách cũng màu trắng luôn, nhìn nó bây giờ là người Hàn luôn, không giống người lai Việt Nam tí nào. Nó xuống dưới gara lấy chiếc BMW 320i của riêng mình, phóng đi. Nó phóng xe đi đến sân bay vì tiếng động cơ của xe 320i đi trên đường nghe đã tai, xe chạy xé tan màn gió TMA26 buổi sớm, nó kéo chưa tới 3 phút xe đã có mặt tại sân bay vì. Két, nó dừng xe trước ngõ ra vào với tiếng phanh mạnh, làm tất cả mọi người quay lại nhìn nó há hốc mồm. Nhưng trước mặt nó bây giờ là hàng lũ nữ sinh đang bao lấy một thứ gì đó thì phải, cứ như là kiến bao quanh thức ăn. Nó vội mỉm cười nhẹ lắc đầu, á, băng dê dê, tiếng của một cô gái. Thế là cả lũ nữ sinh quay lại né sang hai bên. Nó thấy vậy liền chạy tới chỗ cô gái kia chỉ. Nó la lên, tiền bối ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy lại ôm người con trai đó, cách chương.